Lão Bộc im lặng nhìn vào chén trà trên tay Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ lúc này mới nhận ra đôi má trắng ngần của chàng bỗng nhiên ửng đỏ lên vài phần. Lão Bộc lắc đầu một cách bất lực. Chàng bỗng nhớ ra điều gì, vội vã kéo tay áo của Lão Bộc, nói: Vân Tinh, hỷ phục của Vương Phi phiền ông lo liệu giúp. Lão Bộc khẽ đáp: Không thể nào, Điện Hạ đang làm khó ta. Ông rõ ràng có ý định nói thêm gì đó. Tam Điện Hạ liền lên tiếng: Tổ mẫu của ta còn giao phó cho ông. Tầm Nguyệt nói bộ lễ phục rất đẹp, là do ông làm, thậm chí đẹp hơn cả bộ của tổ mẫu và tổ phụ khi thành hôn. Chính vì vậy, tổ phụ mới có vài điều không hài lòng. Ta nghĩ nếu ông có tài năng như vậy thì đừng giấu giếm nữa. Vậy nên bộ lễ phục của Nguyên Tiêu cũng giao cho ông lo liệu. Ta không có ý kiến, nhưng nàng nhất định phải đẹp nhất. Lời nói này khiến Lão Bộc không thể nói gì thêm. Mai Trừng trong lòng thầm nghĩ, có vẻ như chủ tớ nhà này còn có điều gì chưa nói hết, mà cũng không phải chuyện mà ta có thể nghe được, hay là ta đi trước. Tam Điện Hạ đã nói rất nhiều lời, ca ngợi tài nghệ của Vân Tình bằng những từ ngữ trau chuốt, văn phong mượt mà, làm cho hỷ phục ấy trở thành thứ vô song trên đời dưới đất. Rồi chàng lại bảo, vì sự cố của U tộc khiến Thẩm Nguyên Tiêu chịu thiệt thòi, ngày cưới phải vội vã mà sắp xếp. Đây là lỗi của ngài, cũng là do U tộc tự tìm cái chết. Mối thù lớn này không thể quên. Điều duy nhất có thể khiến hôn lễ vội vã này không qua loa chính là để Thẩm Nguyên Tiêu khoác lên mình bộ hỷ phục đẹp nhất thiên hạ. Mai Trường lặng lẽ nghe, thầm nghĩ, người ta đồn Tam Điện Hạ ít nói. Xem ra, tin đồn không chính xác. Tam Điện Hạ rõ ràng là một người thích nói lời hòa mỹ, nhưng ngài quả có học thức, nhất là khi ngợi khen bộ hỷ phục của tổ mẫu. Đến cả hắn cũng động lòng, muốn tận mắt thấy vẻ đẹp của nó. Ta cũng muốn xem. Mai Trường góp lời. Lão Bộc run rẩy gật đầu. Tam Điện Hạ vui mừng trao chìa khóa, hào sảng nói: Cứ tự nhiên mà dùng. Mai Trường khẽ đẩy chuỗi tràng hạt trong tay, đoán được chìa khóa liên quan đến tài sản, e là kho tàng riêng của Tam Điện Hạ. Đã đến đây rồi, Mai Trường cũng không ngừng tay, lại thử tính xem Tam Điện Hạ có bao nhiêu của cải. Tam Điện Hạ cho Lão Bộc lùi, liếc mắt nhìn một cái, chỉ hơi tập trung, đã làm chuỗi tràng hạt của Mai Trường nứt ba hạt. Mai Trường đau lòng không chịu được, nhưng vì sĩ diện mà không dám tỏ ra, đành cười gượng nhìn Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ hỏi: Ngươi giỏi gì nhất? Mai Trường tự tin đáp: Mặc trông Mai từ xưa chỉ chuyên một thứ, đó là suy tính. Giỏi đến đâu? Thiên hạ đệ nhất. Mai Trường không chút khiêm tốn. Thương Châu ở phía tây nam, xa nhất so với Hoa Kinh, chiếu lệnh các châu vừa mới hạ ngày trước mà Mai Trường lại không biết cưỡi gió, vậy mà giờ đã có mặt ở Hoa Kinh, đương nhiên là đã suy tính trước nên đến từ sớm. Quả là người có tài, nhưng tự xưng thiên hạ đệ nhất cũng quá kiêu ngạo. Tam Điện Hạ nghĩ, chỉ ít khi Tầm Nguyệt còn sống, ai dám xưng đệ nhất đều sai cả. Ngoài ra thì sao? Trận pháp cũng có chút sở trường. Mai Trường đáp. Có tinh thông võ nghệ không? Chẳng biết gì cả. Mai Trường tự hào cười đáp. Gia là một kẻ vô dụng về võ công, không có nền tảng gì, nhìn vào khả năng chiến đấu, e rằng còn không đánh lại Thẩm Nguyên Tiêu. Tam Điện Hạ biến mất một lúc, khi trở lại thì ném cho Mai Trường một quyển trận đồ. Đây là gì? Mai Trường vừa nhìn thấy trận đồ, liền say mê như kẻ háo sắc thấy mỹ nhân, soi đói thấy mồi béo, gần như chảy nước miếng. Tam Điện Hạ là muốn ta thử dài sao? Trên trận đồ, các vòng kết cấu phức tạp và tinh vi, Mai Trường ngồi xếp bằng trên ghế, chẳng màng trà nước mà bắt đầu dài trận. Không lâu sau, Mai Trường cười khẽ ngẩng đầu, hỏi Tam Điện Hạ. Trận pháp này là ai tạo nên? Tam Điện Hạ im lặng. Trận pháp này chàng quan sát Tình Tú khi 17 tuổi mà lĩnh hội được, chẳng phải thứ gì cao siêu, ngay cả Tầm Nguyệt cũng không thèm đệ mắt tới. Chàng trầm mặc, Mai Trường liền hiểu ý, đập bàn cười lớn. Tam Điện Hạ, người thật là tuyệt vời. Tam Điện Hạ như muốn ném những lời tán tụng này ra sau lưng, khẽ vẫy áo, thân ảnh liền biến mất. Bên ngoài có hai khí tức tiến đến, là một nam một nữ. Nghe đoạn đối thoại, hai người gặp nhau giữa đường, biết đối phương đều là hậu nhân của 12 gia thần, liền đua khinh công đến đây. Nam tử có khuôn mặt vuông vắn, lông mày rậm, mắt nhỏ, làn da đen sạm rắn chắc, là hậu nhân đời thứ 11 của Thạch Trung Phương, người từng hộ vệ công chúa, tên là Thạch Thế Tín. Thạch gia hiện đang trấn thủ tại Hạ Châu, nằm phía nam của Mạc Châu, cũng cách Hòa Kính không gần. Nhưng Thạch Thế Tín đang du hành tại Trường Châu, vừa nghe thấy tiếng gió báo lệnh liền tự nguyện đến. Trên đường đi, Thạch Thế Tín gặp hậu nhân của Đới Yên, Đới Thất Xảo, người trấn thủ Trường Châu. Hai người không ưa nhau nhưng vẫn cùng đi. Tam Điện Hạ thấy hai người, sai Thạch Thế Tín canh giữ tầng phòng ngự cuối cùng của Bạch Tháp, còn Đới Thất Xảo thì tạm thời lưu lại Tam Vương Phủ chờ sắp xếp. Đới Thất Xảo dùng mạo kiều diễm, đeo kiếm mềm quanh eo, lạnh lùng khó gần, còn Mai Trương lại đang chìm đắm trong giai trận. Hai người ngồi im lặng suốt nửa canh giờ không nói một lời. Sau bữa tối, lại có một hậu nhân của 12 gia thần đến. Là một ông lão nhỏ bé với mái tóc điểm bạc cùng khuôn mặt hiền hậu. Tuy mặc áo đơn nhưng vẫn toát mồ hôi. Là hậu nhân đời thứ 9 của Phù Mật, người trấn thủ Hải Châu, tên là Phù Miêu. Ông đến nhanh vì tình cờ đang ở một thị trấn nhỏ ở Từ Châu thăm con gái gả đi xa. Nghe truyền lệnh xong, liền từ biệt con mà đến ngay. Phù Miêu tự nguyện xin đi giữ ấn phong Bạch Tháp, Tam Điện Hạ đồng ý. Người cuối cùng đến trong đêm là một thiếu gia, xe ngựa khí phái, đầu ngựa sát vàng đeo bạc, cực kỳ phô trương, không sợ bị cướp bóc, cứ thế đỗ ngay trước Tam Vương Phủ. Xe ngựa vừa dừng, từ trong xe bước ra một nam tử ăn mặc xa hoa, trên dưới phủ lụa là gấm vóc, trời tháng 2 còn cầm quạt làm dáng, quạt khảm ngọc bích hình bắp cải xanh biếc. Vị công tử này chính là hậu nhân của Trịnh Thống, người trấn thủ Nhai Châu, tên là Trịnh Càn, hiện là một phú hào ở Nhai Châu, không giỏi gì ngoài miệng lưỡi trơn tru, gia sản lớn, mạng lưới tai mắt rộng khắp. Trịnh Càn với công việc buôn bán mà tạm trú tại ngoại ô kinh thành, nghe truyền lệnh đầu tiên nhưng vẫn đùng đỉnh đợi một đêm. Sau khi thu thập tin tức, xác nhận U tộc đã xuất hiện, Hòa Kính có người mất tích, không phải chuyện ngắn ngày là có thể giải quyết, mới từ từ đến. Hắn là kiểu người ưa náo nhiệt, vừa ngồi xuống liền trò chuyện không ngừng với Đới Thất Xảo. Mai Trường dài không nổi vòng thứ ba, tâm trạng xao động, đành tính toán về vị công tử nhà phố hào bên cạnh. Sau khi suy tính, hắn kinh ngạc, không nhịn được thốt lên. Trong nhà chỉ còn mình ngươi sao? Đúng vậy, có gì lạ đâu. Trịnh Càn đáp. Ngươi đã 37 tuổi mà vẫn chưa thành hôn. Đúng vậy, có gì lạ đâu. Trịnh Càn lại đáp. Đới Thất Xảo quay đầu, lạnh lùng hỏi Mai Trường. Ngươi sao mà biết được? Mai Trường lại nổi tật xấu, khẽ bóp chuỗi tràng hạt, nói: Nhà ngươi đông người, nhưng ngươi ở nhà không được thuận lợi, nên mới nghe lệnh đến đây, muốn lập công để quay về. Đới Thất Xảo đập một trường, làm vỡ tan mặt bàn, rồi cầm kiếm trở về phòng. Mai Trường và Trịnh Càn, hai kẻ không giỏi võ nghệ, sợ đến run rẩy. Trịnh Càn trợn mắt nói: Người bình thường có thể chỉ một trường làm được vậy sao? Mai Trường lại khẽ búng vài viên chuỗi hạt, nói: E rằng trong số 10 người chúng ta, nàng là người có võ công cao nhất. 10 người? Không phải là 12 gia thần sao? Trịnh Càn thắc mắc. Mai Trường cười đầy ẩn ý. Dòng họ Triệu Lệnh đã mất tích trên hoang mạc Mạc Bắc 60 năm trước, còn một dòng khác là Bạch Gia ở Nhà Châu nhất định sẽ không đến. Lẽ nào lại có người thuộc 12 gia thần còn sống mà lại không đến ư? Trịnh Càn cảm thán. Đến một kẻ lan lộn trong chốn danh lợi không mấy tốt đẹp như ta cũng đã đến, còn ai sẽ không tới? Ta đã bỏ qua, từ hướng Nhai Châu, Bạch Gia không có quẻ tượng xuất phát, nhưng có thể chúng ta sẽ quay lại Bạch Gia. Lời người càng nói càng lạ, Trịnh Càn nói. Giờ ta đếm thử, chúng ta được bao nhiêu người rồi? Tính cả ngươi và ta, hẳn là 6 người. Mai Trường nhầm tính. Nhưng ta chỉ thấy 5 người, lại bói thêm lần nữa. Quẻ tượng người hậu duệ Từ Châu liên tục di chuyển, có lẽ đã được Tam Điện Hạ phá đi làm việc khác rồi. Vậy thì còn 4 người nữa chưa đến. Bọn họ sẽ không kịp dự hôn sự. Mai Trường nói. Ngày 29 vẫn chưa tới kịp sao? Trịnh Càn thốt lên. Họ không tới. Mai Trường đáp. Bọn họ đã nhận lệnh từ người khác. Quẻ tượng chỉ rằng giữa đường đã gặp trở ngại, có lẽ được giao phó nhiệm vụ khác. Trịnh Càn nhíu mắt, vùng chiếc quạt, nói. Ngươi muốn nói bọn họ đã phản chủ? Mai Trường nói. Chưa hề có dấu hiệu phản bội, trong quẻ không có dấu hiệu nào chỉ sự phản loạn. Ồ, Trịnh Càn khẽ vỗ chiếc quạt, mỉm cười. 12 gia thần, ngoài Tam Điện Hạ, ai còn có thể điều động họ đi được đây? Đáp án đã rõ ràng, công chúa Yên Lan. Trịnh Càn lại phất quạt, lắc đầu. Tiếc quá, ta nên đến muộn mấy ngày. Sáng hôm sau, lúc Thẩm Nguyên Tiêu tỉnh dậy, nàng thấy chén trà mà Tam Điện Hạ lấy đi hôm qua đã được đặt lại ngay ngắn trên bàn, còn được rửa sạch, bên trong rót đầy trà mới. Thẩm Nguyên Tiêu chạm vào mép chén, nhiệt độ vừa phải, chắc hẳn là vào lúc tờ mờ sáng, Tam Điện Hạ đã đem trả lại. Quả nhiên, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Sau khi rửa mặt và ăn sáng, Tam Điện Hạ nhớ đã tính toán chính xác thời gian mà dẫn theo người đến. Chàng bước vào từ cửa chính phủ tướng quân, khoác trên mình bộ cung trang màu đỏ sẫm đầy uy nghi, thần sắc nghiêm túc. Thẩm Nguyên Tiêu lại nghĩ, không biết khi trèo qua cửa sổ thì bộ y phục này có gây trở ngại hay không. Theo sau ngài là một nữ tử khoảng 20 tuổi, dung mạo quyến rũ, dáng người cao gầy, trên gương mặt có biểu cảm mà Thẩm Nguyên Tiêu rất quen thuộc, giống hệt Tiết Tử Du, khó tính và không dễ làm hài lòng, băng giá và lạnh lùng. Đới ra, đới thất sao? Nữ tử ấy nói. Phụng mệnh Tam Điện Hạ, đến để bảo vệ Tam Vương Phi. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn sang Tam Điện Hạ, thấy chàng khẽ gật đầu thì liền đáp lễ. Phiền đới cô nương rồi. Đới thất xảo là người tốt, làm việc đáng tin cậy, cũng ít nói. Thẩm Nguyên Tiêu đi đâu, nàng đi theo đó. Thẩm Nguyên Tiêu đọc sách, nàng cầm cây thương đứng canh, thỉnh thoảng lại nhìn ra xa ngẩn ngơ. Thẩm Nguyên Tiêu muốn gần gũi hơn nên nói về quyển sách đang đọc, nhưng không ngờ đới thất xảo lại chẳng cùng chúng sở thích. Nàng đáp mình chưa bao giờ đọc loại sách vô dụng này. Nàng tinh thông võ công, lại có tuyệt học gia truyền, khinh công nhạy bén, phi thân nhẹ nhàng, chẳng kém gì phép bày của U tộc. Cũng chính vì võ công của nàng như vậy mà Tam Điện Hạ mới yên tâm giao nhiệm vụ bảo vệ Thẩm Nguyên Tiêu cho nàng. Nói đến chuyện này, thật ra đới thất xảo không muốn nhận nhiệm vụ này. Nàng đến là để chống lại U tộc, lập đại công, mang về vinh quang cho gia tộc, khiến mọi người nhìn nàng bằng con mắt khác, còn làm vệ sĩ cho Tam Vương Phi, nghe có vẻ như là coi thường nàng. Nhưng nàng vẫn chưa thể mở miệng từ chối. Bởi vì Tam Điện Hạ là vừa chạm vào cái bàn đã bị nàng đập nát mà nêu yêu cầu. Còn một lão bộc khoác áo choàng đen bỗng lướt vào, ôm cái bàn vỡ, mếu máo khóc lóc. Lão nói đây là cái bàn công chúa Yến Lan từng dùng, đặc biệt để lại cho Tam Điện Hạ. Mấy trăm năm nay vẫn nguyên vẹn, sao lại hỏng ngay hôm nay? Tam Điện Hạ bình tĩnh nghe lão bộc khóc xong, mới chậm rãi quay sang đối thất xào, mở lời. Vậy thì, sự an toàn của Vương Phi, ta giao cho ngươi. Bà này đền không nổi, đối thất xào vui vẻ đáp. Được. Tam Điện Hạ hài lòng gật đầu, khẽ nói với lão bộc. Đừng khóc nữa, cái bà này ông sửa lại là được rồi, chẳng mấy chốc đâu mà. Lão bộc ngay lập tức ngừng khóc, miệng mấp máy, không biết lẩm bẩm gì, lặng lẽ kéo cái bàn gậy đi. Giao phó xong, Tam Điện Hạ tranh thủ đi một chuyến đến đại lý tự. Thi thể tìm thấy ở Tây Thị là của ông chủ tiệm điểm tâm, người mà chàng đã gặp qua, cũng rất thích điểm tâm ở quán của ông. Quan viên đại lý tự hỏi ý Tam Điện Hạ, những dấu răng kia có phải do u quỷ gây ra không? Tam Điện Hạ nhạt nhẽo đáp. 90 năm trước có vụ án tương tự, các người cứ lật lại hồ sơ mà xem. Con người cũng có phiền toái, đó là tuổi thọ ngắn ngủi. Vài chục năm trước, chàng đã dạy họ rằng dù u quỷ có đói khát, chúng cũng không cắn loạn xạ. Người bị u quỷ hút máu sẽ không có vết máu loang rộng. U tộc không bao giờ cắn xé đến nỗi máu bắn tung tóe, vì như vậy sẽ không uống được bao nhiêu, đa phần đều lãng phí. Đối với u quỷ đang khát máu, điều đó còn đau khổ hơn là không uống được. Do đó, ông chủ tiệm điểm tâm không phải bị u tộc cắn chết mà là bị người giết rồi đem vứt xác, lợi dụng việc u tộc vào kinh để đổ tội thoát thân. Trước đó không lâu, Tam Điện Hạ trước khi rời đi đã nhắc nhở thêm một câu. Kẻ này đã bỏ hủy hôn, phản bội thê tử mà lấy người khác, chuyện này đã bị thê tử hắn phát hiện. Quan viên đại lý tự ngạc nhiên thốt lên. Điện Hạ sao biết? Dĩ nhiên, Tam Điện Hạ thấu tỏ mọi điều. Chàng không đáp, tao nhã xoay người, biến mất trước mắt đám quan viên. Chàng không về Tam Vương Phủ mà rẽ hướng, lướt thẳng qua cửa sổ. Đới thất xảo dù phản ứng chậm nhưng vẫn dừng thương về phía chàng. Tam Điện Hạ khẽ chạm ngón tay để tránh mũi thương, hơi nhướng mày, trong lòng khen ngợi bản thân thật giỏi, suýt nữa đã sơ suất, thiếu chút nữa trước mặt Thẩm Nguyên Tiêu mà mất mặt. Tam Điện Hạ đáp xuống đất, đớ thất xảo nhận ra người đến, vẻ lạnh lùng trên mặt vỡ tan, sững sờ, thù thường, không biết phản ứng thế nào. Thấy Tam Điện Hạ gật đầu nói, vất vả rồi, ta muốn đưa Vương Phi ra ngoài, xử lý chút việc. Rồi chàng bế Thẩm Nguyên Tiêu lên, nhẹ nhàng biến mất. Đớ thất xảo một mình đối diện với tiểu viện trống rỗng mà ngần ngờ. Tam Điện Hạ vừa nãy giống hệt một tên hái hoa tặc, treo cửa sổ vào, sau đó bế Vương Phi đi. Thẩm Nguyên Tiêu vừa bị Tam Điện Hạ kéo vào lòng, chưa kịp đặt quyển sách xuống, cũng ngơ ngác hỏi chàng. Là chuyện gì vậy? Tam Điện Hạ nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra lý do nào, bèn thành thật đáp. Không có việc gì, chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh, cùng nàng đọc sách. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩn người. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.